Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1693. Đệ 1693 chương Ngươi Quá Hung Mãnh. Không đơn thuần chỉ là chỉ Ân gia lão tổ nhân thanh âm kia dao động bị trọng thương. Hắn phía sau 6 gã thiên linh cảnh lão tổ cũng bị chấn thương hộc máu. Ân gia lão tổ cùng 6 gã lão tổ vẻ mặt hoảng sợ kinh tủng. Thẳng tắp ngẩng đầu chiều giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy một người ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, ấn đường chỗ khảm một viên hình thoi màu đen đá quý hồng y tuấn mỹ nam tử đứng ở giữa không trung. Cả người nhìn qua yêu nghiệt vô cùng, hắn toàn thân uy áp cùng khí thế tất cả thu liễm. Cả người khoanh tay mà đứng so thái dương còn muốn lóa mắt. Này, sao có thể, Ân gia lão tổ nhìn yêu nghiệt hồng y mỹ nam thất thanh nói. Mù Thanh Thiền cùng phong thần nhìn đến hồng y mỹ nam khi trên mặt tắc vui vẻ. Trong cơ thể vốn dĩ muốn chuẩn bị bạo động lực lượng nháy mắt như là tiết khí bóng cao su. Tự bạo gì đó trực tiếp phứt chi sau đầu. Sư phó, Mù Thanh Thiền bên môi tràn ra máu tươi. Mặt mày hớn hở nhìn về phía Cổ Diễm Ân Nhi. Cổ Diễm cúi đầu nhìn Mù Thanh Thiền áo bào trắng thượng. Bị máu tươi nhiễm hồng, bên môi mang theo tí vết máu. Hắn mày nhíu chặt, trong mắt toàn là đau lòng. Hắn đối với Ngô Thanh Thiền cùng phong thần vươn hai ngón tay điểm điểm. Hai người trên người miệng vết thương nháy mắt bắt đầu khép lại lên. Nắm ở bên nhau ngũ tạng lục phủ bị rót vào một cổ mát lạnh chi ý. Thoải mái rất nhiều, tiểu Thanh Thanh, vì sư này liền vì ngươi hết giận. Cổ Diễm vốn dĩ thuần mỹ bình tĩnh sắc mặt chợt nhiều ra cổ tức. Giận. Hắn ngẩng đầu ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Ân gia lão tổ 7 người. Đôi mắt mị mị, các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Dám đem ta đồ đệ thương đến loại tình trạng này, Ân gia lão tổ 7 người trên trán che kín mồ hôi. Mỏng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không biết Ngô Thanh Thiền là tiền bối đồ đệ, Ân gia lão tổ hiện tại quả thực ruột. Đều hối thanh. Sớm biết rằng có như vậy một cái khủng bố tồn tại, hắn mới sẽ không đuổi theo. Hắn là thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là gặp được hợp linh cảnh lúc đầu đại năng còn có thủ đoạn chạy trốn. Nhưng đối phương vừa rồi phát ra khí thế uy áp hiển nhiên đã vượt qua hợp linh cảnh, mà là niết bàn cảnh đế tôn cường giả. Ân gia lão tổ tuy rằng chưa bao giờ gặp được quá niết bàn cảnh đế tôn cường giả, chính là đã từng quan khán quá một cái có đế tôn cường giả hình ảnh thủy tinh cầu. Mặt trên người nọ hơi thở cùng tên này hồng y nam tử thực tiếp cận. Giờ này khắc này, hắn sinh không ra một tia phản kháng tâm tư. Càng là trăm triệu không nghĩ tới hai cái hạ giới tới tiểu tề tử khi nào leo lên loại này đại chỗ. Dựa, niết bàn cảnh cường giả giận giữ chi uy hạ chính là liền quy nguyên tông cái loại này tông môn đều. Có thể đồ diệt, càng đừng nói bọn họ chỉ là vài tên nho nhỏ thiên linh cảnh. Cổ Diễm cười lạnh một tiếng, chậm, ngay sau đó giơ tay tùy ý một chảo. Ân gia lão tổ ở bên trong 7 tên lão tổ thân thể nháy mắt ở giữa không trung nổ tung. Huyết nhục vẩy ra, chết tương phi thường tàn nhẫn. 7 người hồn lực biến ảo thành tiểu nhân hoảng sợ phân giải hướng tới 4 phía chạy trốn. Cổ Diễm ánh mắt trung nhiễm vài phần khinh thường, đầu ngón tay bắn ra 7 thốc mang theo cổ đặc thù lực lượng ngọn lửa bay đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc chỉ nghe được khắp nơi không trung không ngừng vang lên thê lương kêu thảm thiết. Thực mau 7 người linh hồn liền bị ngọn lửa châm tiêu hết nhị. Cũng đại biểu cho 7 người liền chuyển thế hy vọng cũng cùng với ngọn lửa dập tắt. Xem Cổ Diễm búng tay gian liền nhẹ nhàng diệt sát 7 tên thiên linh cảnh tu vi đại năng. Mù Thanh Thiền cùng phong thần đều sợ ngây người. Cổ Diễm từ giữa không trung chậm rãi yêu nhã đi xuống tới. Đứng ở Mù Thanh Thiền hai người trước mặt, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần ý cười. Như thế nào, bị vi sư sắc bén thủ đoạn xem trợn tròn mắt. Mù Thanh Thiền chớp chớp mắt, sư phó. Ngươi quá hung mãnh, Cổ Diễm khẽ cười một tiếng, đối phó vài tên thiên linh cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Phí không bao nhiêu công phu. Hết chương.